Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 369, chương 369, nghiền ép. 4/5, Gardevoir, xe đầu bô ảnh tử cầu. Nhìn đến kia chậm rãi Excavalier, Lôi Nặc nhanh chóng hô. Được, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Gardevoir nhanh chóng nâng hai tay lên. Một quả màu tím đen hình cầu năng lượng nhanh chóng tại giữa hai tay ngưng tụ. Sau đó hướng thẳng đến chính đang xung phong Excavalier bắn tới. Excavalier, quốc gát thần tốc phòng thủ. Nhìn thấy kia cấp tốc vọt tới năng lượng màu tím đen cầu. Hắc nhân tiểu ca liền vội vàng hô. Chỉ thấy trên sân, công kích bên trong Excavalier nhanh chóng ngừng lại. Sau đó lập tức giơ lên hai thanh kỵ sĩ thương chắn tại trước người, oanh. Một tiếng vang lên, chỉ thấy vậy cũng, xe đầu bô ảnh tử cầu. Trực tiếp đụng vào Excavalier kỵ sĩ thương bên trên. Phát sinh bạo tạc, một đoàn nồng nặc khói đen xuất hiện. Đem Excavalier che, Gardevoir, Thunderbolt. Đối với lần này, Lôi Nặc không thèm để ý chút nào. Tiếp tục gọi nói, ụp, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Gardevoir trên thân bắt đầu lóe lên điện hồ. Đón lấy, một đạo cường tráng điện lưu từ Gardevoir trên thân phát ra. Hướng thẳng đến đoàn kia khói đen bổ tới. Excavalier, không cần lo, đứng vững xông lên. Iron Head đầu sát, hắc nhân tiểu ca thấy vậy. Cắn răng, cao giọng hô to, răng rắc. Lập tức, liền thấy một đạo bóng người màu bạc từ trong khói đen vọt ra. Sau đó tại màu vàng kia, Spark điện quang, bên trong, chưa từng có từ trước đến nay mà xông về Gardevoir. Này, nếu phải dùng Excavalier loại này tốc độ như rùa Pokemon, vì sao không cho nó hợp với một chiêu? Trick Room, đây, nhìn đến hướng Gardevoir vọt tới Excavalier. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một hồi. Lập tức, liền thấy Lôi Nặc cặp mắt lần nữa sáng lên màu xanh ánh sáng nhạt. Sau đó, liền thấy trên sân Gardevoir hai tay nâng lên. Một cái màu hồng vòng bảo vệ đột nhiên xuất hiện tại Gardevoir trước người. Oanh, lập tức chỉ thấy Excavalier kia màu bạc. Iron Head đầu sát. Trực tiếp đụng vào Gardevoir trước người vòng bảo vệ bên trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay tại lúc đó, Gardevoir cặp kia đỏ thẫm ánh mắt nhắm ngay Excavalier ánh mắt. Hai cái Pokemon nhìn nhau. Đón lấy, liền thấy Gardevoir kia xích đồng trong con ngươi. Sáng lên ánh sáng màu xanh. Nhìn đến Gardevoir trong con ngươi ánh sáng màu lam. Excavalier sững sờ. Sau đó một cổ nồng nặc quần áo ngủ hiện lên, để cho Excavalier một hồi vô lực, buồn ngủ, hỏng bét, trúng chiêu. Nhìn đến Excavalier bộ dáng, hắc nhân tiểu ca kinh hãi. Excavalier, Inzua, chịu đựng, a, hắc nhân tiểu ca liền vội vàng hô to. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng. Chỉ thấy Excavalier mí mắt trải qua một phen đánh nhau, sau đó rốt cuộc chậm rãi hợp lại, lâm vào sâu đậm ngủ say. Gardevoir, Dreeter, nhìn thấy Excavalier đã rơi vào trạng thái ngủ say sau đó. Lôi Nặc bình tĩnh hô, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy Gardevoir đem tay phải nhắm ngay Excavalier. Sau đó một cổ ánh sáng màu đỏ đồng thời tại hai cái Pokemon trên thân sáng lên. Sau đó liền thấy trong ngủ mê Excavalier phảng phất giống như là gặp ác mộng tựa như. Biểu tình một hồi kinh hoàng, thống khổ, đáng chết. Nhìn đến đây, hắc nhân tiểu ca một hồi nóng nảy. Excavalier, nhanh tỉnh lại a. Nhưng mà, Excavalier cũng rốt cuộc không nghe được lời của hắn. Một lát sau, hướng theo, bịch, một tiếng vang lên, chỉ thấy Excavalier một cái né người ngã trên đất. Excavalier mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir chiến thắng, mời Nessa tuyển thủ thay thế Pokemon. Nhìn thấy tình hình này sau đó, bên sân trọng tài lần nữa giơ lên tuyên bố. Bát bát bát bát, một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên lần nữa. Bát bát bát bát, một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên lần nữa. Người da đen kia tiểu tử hoàn toàn không phải là đối thủ a. Đúng a, thực lực trực tiếp bị nghiền ép. Chênh lệch quá xa, không hổ là quán quân hấp dẫn nhân tuyển a. Hướng theo tiếng vỗ tay vang dội, tất cả quan tâm cuộc tranh tài này các khán giả đều nghị luận. Nga, vậy mới tốt chứ, thắng nữa một ván, mà đến từ Hoa Hạ các khán giả tất cả đều lần nữa hoan hô. Mà lúc này, trên sân hắc nhân tiểu ca sắc mặt có chút ủ rũ, còn có chút bất đắc dĩ, lặng lẽ cầm lên Pokeball thu hồi Excavalier sau đó. Hắc nhân tiểu ca thở dài, lập tức liền lần nữa móc ra một khỏa Pokeball ném ra. Đi thôi, Drapion. Sau đó, chỉ thấy một cái toàn thân là sâu màu tím nhạt xen nhau Drapion từ Pokeball bên trong vọt ra. Xuất hiện ở trên sân. Đinh, Drapion, màu tím, LV60, hệ độc cộng hệ bóng tối sao? Thuộc tính này liền có ý tứ. Nhìn trước mắt Drapion, Lôi Nặc nhếch miệng lên không. Độc cộng Dark, thuộc tính cùng hoàn toàn khắc chế Gardevoir a. Drapion, Growth Poison. Tại Drapion ra sân sau đó, hắc nhân tiểu ca lập tức hô to, vừa lên đến liền mãnh công. Lập tức, liền thấy Drapion chân trước hai cái gọng kìm lớn sáng lên ánh sáng màu tím. Sau đó một cái nỗ lực, nhanh chóng hướng Gardevoir vọt tới. Thấy vậy, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, cặp mắt sáng lên nhàn nhạt lam quang, sau đó bình tĩnh mở miệng hô: "Gardevoir, Psychic tinh thần cường niệm." Lôi Nặc vừa dứt lời, liền thấy Gardevoir lần nữa đưa tay phải ra, nhắm ngay đang hướng nó vọt tới Drapion. Song theo sau một cổ lam quang chói mắt từ Gardevoir cặp mắt sáng lên. Một vòng oánh oánh lam quang cũng xuất hiện ở Gardevoir trên thân. Theo sau một hồi, răng rắc, tiếng vang khởi. Liền thấy phía trước, kia chính đang xung phong Drapion thân thể đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy nó dưới chân, một khối đất đá trực tiếp thoát ly mặt đất, trực tiếp chở nó bay lên. Cái gì? Drapion nhanh nhảy xuống, thấy một màn này sau đó. Hắc nhân tiểu ca lập tức hô to, Gardevoir chiêu thức cư nhiên không phải dùng ở Drapion trên thân, mà là dùng ở trên sân. Còn có loại thao tác này. Trên sân, nghe thấy hắc nhân tiểu ca sau đó, Drapion dùng chân vừa đạp, trực tiếp nhảy không ra vùng này đất đá, hướng phía dưới nhảy đi. Ngay tại lúc này, thấy một màn này sau đó, Lôi Nặc trong mắt tinh quang chợt lóe. Gardevoir nhắm điểm dừng chân, xe đầu bô ảnh tử cầu. Lôi Nặc đang hạ đến chỉ lệnh đồng thời, trong đôi mắt màu lam cùng ánh sáng màu xanh lẫn nhau giao thoa đến. Lập tức liền thấy Gardevoir hai tay ở trước ngực tương đối. Một quả màu tím đen hình cầu năng lượng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sau đó nhanh chóng hướng phía trước bắn ra ngoài. Không tốt, thấy một màn này sau đó, hắc nhân tiểu ca mặt liền biến sắc, nhưng mà, nhìn đến không trung đang tải rơi xuống, không chỗ mượn lực Drapion, hắc nhân tiểu ca cũng không có lực rồi. Sau đó, chỉ nghe, oanh, một tiếng, chỉ thấy ngay tại Drapion vừa mới rơi xuống đất thời điểm, một quả tím bóng người màu đen cầu trong nháy mắt đã tới. Trực tiếp nện ở Drapion trên thân, phát ra một tiếng vang thật lớn. Drapion, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.